Because you forever me angel. Chương 41, chương 39, lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, lễ đính hôn. Từ sau chuyện của Ân Ân, cả nhà ai cũng hối thúc nó versus hắn đính hôn để mau có cháu bồng. Lúc đầu cả hai đều không chịu vì không muốn có con quá sớm, nhưng do sự năng nỉ versus ép buộc nên cả hai đành phải chấp nhận. Dương gia và Nguyễn gia đã lên kế hoạch để tổ chức lễ đính hôn tuần này, họ mời toàn những giới có tiếng trong kinh doanh, sắp xếp từ nơi tổ chức thiệp mời. Nó và hắn thì phải chạy đôn chạy đáo, vừa lo chuyện công ty vừa phải lo đính hôn. Gần đây trên trang báo toàn đăng những sự kiện về việc đính hôn của nó versus hắn, nhiều tay nhà báo cho rằng nếu Senrai và Kinh kết hợp lại thì không có tập đoàn nào vượt qua được Nguyệt Mi. Sau khi đọc xong những bài báo đó thì rất tức giận, ả nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt thành quyền. Ân Băng, mày cứ chờ đó, những gì của mày tao sẽ đoạt lại, Lãnh Phong sẽ là của tao. Hôm nay là ngày đính hôn của nó versus hắn, mọi người tất bật chuẩn bị. Nó hôm nay trông thật xinh đẹp versus chiếc váy đôi cá màu trắng tinh của nhà thiết kế nổi tiếng, chân đi đôi giày cao gót được đính ngọc trai siêu quanh, mái tóc màu hạt dẻ được xõa xuống và uốn xoăn, đội một chiếc vương miệng nhỏ xíu. Về phần hắn thì do phải đi lấy nhẫn cưới, đang đi trên đường thì có một chiếc xe phóng qua, do không chú ý nên khi xe tới gần thì hắn mới phát hiện từ đâu Nguyệt Mi chạy tới xô hắn ra và bị xe tông. Mi, em không sao chứ? Hắn lo lắng hỏi. Em không sao đâu anh, Mi cố gượng dậy nói versus hắn. Thật chứ? Hắn hỏi quét ánh mắt lên người Mi, à không có một giọt máu nào, nhìn rất bình tĩnh. Anh cứ tới lễ đính hôn đi, trễ mất à, nói xong đuổi hắn đi. Hắn leo lên xe rồi nhanh chóng tới lễ, sau khi hắn đi thì Nguyệt Mi cười nhếch mép xong ngất xỉu, máu tuôn ra cả một vũng. Cuối cùng cũng tới giờ làm lễ, nó versus hắn tay trong tay bước vào làm lễ, đã hoàn tất xong mọi thủ tục, chỉ cần đính ước nữa thì xong, nhưng đang chuẩn bị thì cánh cửa đã bị mở toang, một người đàn ông bước vào trong trông khá lớn tuổi, đi thẳng tới chỗ hắn xong phát ra tiếng. Phong, cậu còn có thời gian ở đây mà tổ chức lễ đính hôn à, con gái ta vì cậu mà bây giờ phải nằm trong phòng cấp cứu kìa. Người đàn ông đó nói, ánh mắt tỏ vẻ giận dữ. Ông nói gì? Nguyệt Mi bị làm sao? Hắn lo lắng hỏi. Nó vì cậu mà bây giờ nằm trong phòng cấp cứu, cậu hài lòng chưa? Giờ còn không mau tới thăm nó đi, ông ta nói. Hắn nhìn sang nó, ánh mắt nó thất thần nhìn hắn. Hắn thì nghĩ dù sao cũng chỉ là lễ đính hôn thôi nên cũng đi theo người đàn ông đó. Mọi người ở dưới thì bàn tán xôn xao, nhà báo thì chụp hình lia lịa. Ông của hắn thì nhanh chóng tiễn quan khách về, nó thì im lặng không nói gì, vào trong thay quần áo, im lặng chính là giải pháp bây giờ của nó. Chuyện này là sao đây hả? Ông của nó tức giận nhìn ông hắt quát. Tôi không biết, để thằng đó về tôi sẽ hỏi rõ. Ông hắn cũng bực tức không kém. Hắn nhanh chóng tới bệnh viện cùng người đàn ông đó, cỡ 30 PS sau, bác sĩ đi ra và nói. Cô nhà do va chạm khá mạnh nên tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, e là sau này không thể mang thai. Hắn vào thăm Mi, ả nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch không còn chút sức sống, miệng gào thét, tay thì chằn chịt dây nhợ, hắn đến bên. Không sao đâu mà, hắn nói, em, không đờ si, sau này em không thể mang thai, em không thể có con, ả nói xong chảy nước mắt, không sao, em ngoan đi, nằm xuống ngủ, anh hứa là sẽ tìm cách chữa trị cho em mà. Hắn khuyên nhủ ả, phải một hồi ả mít chịu ngủ, hắn cũng xin phép về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thì lang thang trên phố, trời lúc này đã trở lạnh, nó chỉ mặc chiếc váy bên trong và khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài, tóc dài xõa ra tung bay, ngồi phịch xuống công viên, ngắm nhìn bầu trời chiều, nó thật là đẹp. Không ngờ có ngày em cũng như vậy. Gem từ đâu xuất hiện lên tiếng, xong ngồi xuống cạnh nó. Là anh sao? Nó hỏi xong quay chỗ khác. Buồn chuyện gì đây? Bị Phong đá hả? Gem vừa hỏi vừa cười. Nó trả lời ánh mắt nhuộm buồn, Gem thấy vậy nên không cười nữa. Ôi cô buồn làm gì? Người như hắn gái theo xong hắn bỏ. Gem nói ung dung, vậy sao? Nói hỏi, thôi cô đừng buồn nữa. Tôi dẫn cô đi chơi, hân hạnh làm BN. Gem nói, người như anh mà cũng cần có BN sao? Nó nhìn Gem hỏi, sao không nhỉ? Gem cười nhìn nó, xung quanh anh có rất nhiều BN, đâu cần phải tới tôi đâu. Nó nhìn Gem nói, tên này đúng là người kỳ lạ. Họ sao? Họ không phải là BN. Họ tiếp cận tôi chỉ vì tiền và địa vị thôi, nếu một ngày tôi không có họ cũng sẽ đuổi tôi đi. Gem nói mà nghe có vẻ đắng. Vậy sao anh không nghĩ tôi cũng vậy? Nó thắc mắc nhìn Gem hỏi. Cô sao? Tôi nghĩ cô có cái gì đó đặc biệt hơn bọn họ. VS lại cô là đương kim tiểu thư, cần gì tới tiền của tôi? Gem nói cười nhìn nó. Anh không có anh chị em gì sao? Nó hỏi. Không, tôi là con một. Gem trả lời. Còn Pama anh thì sao? Nó hỏi, họ suốt ngày chỉ biết làm việc, một lời quan tâm tôi còn không có, hằng ngày họ quăng cho tôi một cục tiền rồi đi. Gem nói ánh mắt thoáng buồn, cả hai đều im lặng không nói tiếng nào, tới khi tiếng chuông đờ ti vang lên thì nó nhanh chóng qua nhà hắn vì ông nó kêu đến, Gem đưa nó về rồi cũng về mất. Nó đụng mặt hắn ngay cổng nhưng nó không nói gì, đi thẳng vào trong coi hắn như không khí, cả hai đều ngồi xuống sofa nghe ông nó và hắn nói. Phong, sao hồi sáng con dám bỏ giờ lễ? Ông hắn tức giận quát, con tới thăm Nguyệt Mi cô ấy vì con mà phải vào bệnh viện. Hắn nói, con cô coi ta ra gì sao? Ông hắn hỏi. Con, hắn nói ấp úng, Ân Băng, con thấy sao? Ông hắn hỏi nó. Con muốn hủy hôn, nó nói nhanh chóng dứt khoát không một chút luyến tuyến làm cho hắn khá bất ngờ. Ân Băng, con, tới lượt ông nó tức giận, là do anh ta thôi, anh ta muốn con sẽ hủy, hôm nay con mệt, con về trước, nó nói xong đi ra ngoài luôn, hai ông già thì bó tay versus hai đứa trẻ này thật không hiểu nổi. Cách chương.